Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 773, người đã già. Ở đây người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Người tộc lão càng là đau lòng rất, vội vàng xoay người lại dìu nàng. Tiểu Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cái này tiểu thân thể tiểu chân, như vậy dùng sức, đầu gối bị thương làm sao bây giờ? Ra ra, Tiểu Ngọc cầu ngài một sự kiện. Mông Lang Ngọc lắc đầu, cũng không định đứng lên bộ dáng. Ra ra đáp ứng ngươi chính là, nhanh lên một chút, ô hô, ngươi đối với ra ra còn có cái gì cầu hay không? Nhanh lên đừng quỳ, người tộc lão đi đỡ nàng. Có thể Mông Lang Ngọc lắc đầu, kiên trì không chịu đứng lên. Hắn cũng không dám dùng quá sức, liền sợ làm bị thương nhỏ như vậy oa oa. Dừng một chút, hắn đành phải đem cầu cứu ánh mắt đặt ở Ngọc Thanh Lạc trên người. Tiểu Ngọc mặc dù là hắn cháu gái, mà dù sao cùng đường cô nương ở chung thời gian dài hơn, cũng càng thêm tín nhiệm. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng nhịn không được co quắp hai lần. Gần nhất là chuyện gì xảy ra? Nàng luôn là thấy có người ở trước mặt nàng quỳ xuống. Hôm qua là Tiêu Ma Ma, đã để nàng đối với loại này quỳ xuống thanh âm rợn cả tóc gáy. Hiện tại Tiểu Ngọc lại tới một lần. Ngọc Thanh Lạc không nói chuyện, nhìn Mông Lang Ngọc bộ dáng, liền biết nàng tâm ý đã quyết. Ra ra, Tiểu Ngọc muốn học võ. Mông Lang Ngọc rất rõ ràng, dân tộc Mông cổ nữ tử, kỳ thật cũng không đề xướng học võ. Không nói Mông Kha, chính là đồng dạng trên người có hoa hình bớt, lại thân làm danh tộc lão nữ nhi dòng chính, tôn quý như được quý phi, cũng chỉ là một tâm tư kín đáo lại tay trói gà không chặt nữ tử mà thôi. Ra ra, Tiểu Ngọc muốn mạnh lên. Tiểu Ngọc minh bạch, tứ nhi sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau sẽ còn liên liên tục tục đụng phải dạng này như thế làm khó dễ cùng ám hại. Coi như trên người của ta có hoa hình bớt cũng tránh không được. Tiểu Ngọc sẽ không mỗi lần đều may mắn đụng phải Thanh Di cùng Nam Nam xuất hiện. Có lẽ lần tiếp theo, liền thực không chạy khỏi. Tiểu Ngọc nghĩ giống như Thanh Di, có công phu bên người, ai cũng không cần sợ. Ngọc Thanh Lạc mi tâm chớp chớp, có chút nở nụ cười. Nam Nam lập tức nhảy cà tưng hướng phía trước mấy bước, cười tủm tỉm nói: "Tốt lắm, tốt lắm, Ngọc muội muội, ta công phu rất cao, ta có thể dạy ngươi." Thực, người tộc lão lại là một mặt vẻ làm khó. Tiểu Ngọc muốn học võ, đây là chuyện tốt, nhưng lại vi phạm với dân tộc Mông cổ quy định. Việc này, hắn thực không làm chủ được. "Cha, để cho Tiểu Ngọc học a." Cửa ra vào, phút chốc truyền đến một đường yếu ớt âm thanh. Mông Dung sớm liền nghe được Ngọc Thanh Lạc đến tin tức, thế nhưng là trong phòng đợi trái đợi phải, cũng không nhìn thấy nàng và Tiểu Ngọc tới. Trong lòng không yên lòng, liền để cho người ta đỡ lấy tới. Không nghĩ tới, vừa vặn nghe được Mông Lang Ngọc lời nói, Vu Miễn Sinh vội vàng tiến lên, vịn hắn đến một bên trên ghế ngồi xuống. Mông Dung thở hổn hển mấy cái, mới chậm rãi nói: "Cha, Tiểu Ngọc đứa nhỏ này thông minh hiếu học, cùng ta không giống nhau. Nàng những năm gần đây thụ không ít ủy khuất, đối với người cũng không tín nhiệm, chỉ có bản thân có năng lực bảo vệ mình, nàng mới có thể sống tự tại." Nguyệt tộc lão khẽ cắn môi: "Tốt, việc này ta quay đầu liền cùng tộc trưởng nói." "Tiểu Ngọc yên tâm, gia gia nhất định sẽ làm cho ngươi học, gia gia tự mình dạy ngươi." Mông Lang Ngọc thở dài một hơi, lúc này mới theo tay hắn đứng dậy. Quản gia vừa vặn cầm ăn vặt tới, Nam Nam reo hò một tiếng, lúc này liền nhào tới, kém chút cùng chính hướng phía trước tới Vu Miễn Sinh đụng thẳng. Vu Miễn Sinh vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, lúc này mới ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đường cô nương, Thu Nhi tình huống không tốt lắm, người đi nhìn một chút a." Vu Miễn Sinh nguyên bản là tại Thiết Thu Nhi bên người chiếu cố nàng, vừa rồi vội vã tới, vốn là tìm đến Ngọc Thanh Lạc, chỉ là nửa đường đụng phải Tiểu Lương, thuận tay đem người cho cứu. Khi đi tới vừa vặn đụng phải Mông Lang Ngọc bị người ám hại. Bây giờ sự tình xử lý tốt, hắn mau đem tình huống nói một lần, Từ buổi sáng lúc ấy bắt đầu, Thu Nhi liền có chút phát nhiệt. Về sau nhiệt độ giảm một chút, hiện tại lại khởi sướng sốt cao đến rồi. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, không nói gì, bận bịu để cho Vu Miễn Sinh dẫn đường. Mông La Ngọc có chút mờ mịt. Thu Nhi không phải nàng bằng hữu sao? Nàng bận bịu vội vã cũng vội vàng đi theo. Nam Nam trong miệng còn đút lấy bánh ngọt, nhìn thấy người thân nhất hai cái người đều đi, rất là nghi hoặc trừng mắt nhìn, cho đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn mới bắt đầu giơ chân. Ta còn ở đây này. Các ngươi cứ như vậy bỏ lại ta. Nỡ lòng nào a, chờ ta một chút. Hắn vô cùng lo lắng đi trên mặt bàn cầm chiếc lồng. Vừa đề khí, liền đi theo. Mông Rong nhìn xem hắn thân thủ như thế, không khỏi con ngươi phát sáng lên. Cha, đứa nhỏ này, căn cốt kỳ giai a. Nguyệt tộc lão gật gật đầu. Đúng vậy a, nếu không phải hắn không vui, tộc trưởng cùng tộc lão trong lòng đều là loại ý. Hắn liền là tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp người thừa kế. Không vui? Vì sao không vui? Mông Rong kinh ngạc. Hắn hai ngày này nghe Tiểu Ngọc giảng không ít liên quan tới đứa nhỏ này sự tình. Từ bé Ngọc lời nói mà nói, đứa nhỏ này hẳn là thuộc về loại kia thượng vị giả khí chất mới là. Nguyệt tộc lão vịn hắn đi ra ngoài. Đứa nhỏ này đại khái tính tình theo mẫu thân hắn, tùy tính quen rồi a hát, chịu không được trói buộc. Tốt rồi, người đi về nghỉ trước, thân thể mới tốt, đừng đi ra thấy gió. Ta cũng đi Thu Nhi bên kia nhìn xem, cái đứa bé kia cũng là đáng thương. Tốt. Mông Rong phát hiện hiện tại Nguyệt tộc lão tính tình có rất lớn cải biến, tựa hồ nhân từ không ít, nhất là đối với hài tử vô cùng có kiên nhẫn cùng ái tâm. Nguyệt tộc lão để cho người ta vịn hắn đi nghỉ ngơi, lúc này mới vội vã chạy tới Thiết Thu Nhi ở tại sân nhỏ. Nơi này ở vào Nguyệt tộc lão phủ hậu phương, tương đối vắng vẻ, cơ hồ không có người nào qua lại. Cũng chính vì vậy, mới là thích hợp nhất dưỡng bệnh địa phương. Nguyệt tộc lão đến lúc đó, Ngọc Thanh Lạc cho Thiết Thu Nhi uống thuốc, đối với nàng vết thương một lần nữa băng bó, cho nàng đổi một thân y phục. Mà Mông La Ngọc lại là hai mắt đẫm lệ mông lung nắm lấy Thiết Thu Nhi tay, mắt lộ áy náy. Nam Nam ôm chiếc lồng, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Thiết Thu Nhi, nhếch môi cũng không nói chuyện, nho nhỏ mi tâm nhẹ nhàng vặn lấy. Sau nửa ngày, Ngọc Thanh Lạc chỉ toàn tay quay người hướng về Nguyệt tộc lão đi đến. Nàng như thế nào? Tình huống không tốt lắm. Lần bị thương này xác thực tương đối nghiêm trọng. Thân thể nàng nội tình nguyên bản là không tốt, đằng sau càng là muốn phá lệ cẩn thận chiếu cố. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Nàng lo lắng còn không ngừng chuyện như vậy. Ta nghe nói cha mẹ của nàng đại ca đều bị giết. Việc này, nếu là tại giờ phút quan trọng này truyền đến Thu Nhi trong tai, sợ rằng sẽ tăng thêm nàng bệnh tình. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn họ vẫn là nàng thân nhân. Hiện tại thân nhân duy nhất chết rồi, Thu Nhi tuổi còn nhỏ, không nhất định có thể chịu được. Liên quan tới chuyện này, Nguyệt tộc lão do dự một chút, trầm thấp nói ra, ta nghĩ để cho Rong Nhi thu Thu Nhi làm nghĩa nữ. Đứa nhỏ này cũng coi là làm qua ta mấy ngày cháu gái, cũng là có duyên. Hơn nữa nàng thụ nặng như vậy tổn thương, nghiêm ngặt nói đến, cũng là thay mặt Tiểu Ngọc nhận qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc nhưng lại không nghĩ tới Nguyệt tộc lão sẽ có dạng này cách nghĩ. Ai, người đã già, hai tháng này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sinh sinh tử tử ai cũng chạy không thoát. Ta hiện tại liền muốn hưởng thụ niềm vui gia đình, nhiều cái hài tử hầu hạ dưới gối, với ta mà nói cũng là một loại niềm vui thú. Dù sao Rong Nhi hắn đã không thể lại có hài tử. Ngọc Thanh Lạc nghẹn một lần. Liên quan tới việc này, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.